Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, rất dễ thương lão đầu. Đại trưởng lão Tịch Phương Bình vô căn cứ quát một tiếng, đem Nhâm Nhất bị dọa sợ đến đuổi vội vàng buông tay ra. Tịch Mặc Nhân cơ hội liền cho bụng hắn đi lên một cước. Nhâm Nhất lảo đảo lui về phía sau, đặt mông ngồi vào trên sàn nhà. Tê lòng tốt không hảo báo, giúp người giải độc còn bị đánh. Ngươi là mẫu lão hổ sao? Bắt được nhân liền cắn. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy bụng phiên giang đảo hải khó chịu. Cái mông dường như cũng mau nở hoa. Hắn mới từ trong cẩm nang đi ra. Cái mông này đều không ngừng bị tội. Đầu tiên là bị quỷ say giày xéo một cái lần. Tiếp theo bị Tịch Mặc đuổi giết quẳng một lần. Bây giờ lại bị đạp lộn mèo trên đất. Lúc này, nhiều hy vọng cái giám này là không phải hắn. Quá mẹ hắn đau. Hắn liền muốn hỏi một chút. Hắn đây là trêu ai ghẹo ai? Hắn không biết là, khi hắn tả oán xong rồi sau, kia đau đớn kỳ dị giảm bớt một cái trình độ. Trực tiếp từ trọng độ đau đớn đổi thành phổ thông đau đớn. Chỉ bất quá, hắn còn tưởng rằng là đau tinh thần sức lực đi qua. Cũng không có hướng tâm lý đi. Tiện nam nhân, câm miệng cho ta. Đối mặt Nhâm Nhất chất vấn, Tịch Mặc thẹn quá thành giận. Nàng cũng sẽ không cho Nhâm Nhất rảo biện cơ biết. Chống giữ ván giường mang đến Lý Ngư đả đĩnh. Động tác nhanh nhẹn xuống. Trong tay non quyền giơ lên thật cao. Hướng về phía Nhâm Nhất đầu liền muốn chụp đánh xuống. Một bên Tịch Phương Bình thật sự là không nhìn nổi. Mặc Nhi, mau dừng tay. Tịch Mặc quyền phong không ngừng. Giống như nghe gió bên tai như thế. Vẫn làm theo ý mình tiếp tục chính mình thế. Ta nói. Ngươi đủ rồi không? Khác náo loạn nữa. Tịch Phương Bình một cái níu lấy Tịch Mặc tay. Cái này Thái Nhất Tông đại trưởng lão. Trong mắt lửa giận sắp phun ra ngoài đem người đả thương. Hắn đối chính hắn một tôn nữ thật sự là quá thất vọng. Không có nữ nhân ôn uyển hiền lương vậy thì thôi. Ít nhất nàng lập thế sẽ không lỗ lả. Nhưng là so với nam nhân vẫn thích tranh cường đấu ác vậy là cái gì quỷ? Hắn con mình. Cũng là bởi vì này bạo tính khí. Ở bên ngoài sông sáo lúc. Rước lấy sát sinh họa. Nhân còn chưa đi đến sơn môn dưới chân. Liền bị đánh lén ám hại tới chết. Đến nay không biết cửu nhân là ai. Lưu lại duy nhất tôn nữ Tịch Mặc. Hoàn toàn thừa kế hắn đứa con trai này nóng nảy gen. Từ nhỏ không biết chọc bao nhiêu mầm tai họa. Tịch Phương Bình là một tông đại trưởng lão. Trong tay cũng trông coi đủ loại đại quyền. Mỗi ngày muốn vất vả chuyện không ít, thường thường khoác tinh rời đi, lại mang nguyệt trở lại, bận rộn chân không chạm đất. Nhưng là, so với cho Tịch Mặc thu thập giải quyết tốt, hết thảy đều là tiểu nhi khoa, nhỏ nhặt không đáng kể. Có thể nói, muốn là không phải có hắn một đường bảo bọc, lấy Tịch Mặc như vậy làm theo ý mình hoàn khố nóng nảy tính cách. Sớm không biết bị người diệt miệng bao nhiêu hồi. A gia, người buông ra. Chờ ta trước đưa cái này tiện nam nhân chặt. Tịch Mặc giống như phong ma như thế. Vẫn không thuận không buông tha dùng rằng. Phát giác vô dụng. Ngay sau đó không cam lòng duỗi ra bản thân chân đi đạp Nhâm Nhất. Cũng không biết tại sao. Từ ban đầu lần gặp gỡ. Nàng liền đối Nhâm Nhất đủ loại không định gặp. Giống như là nhìn thấy số mệnh địch nhân như thế. Liếc mắt không hợp liền muốn giết chết diệt. Đây thật là một loại rất ý niệm kỳ quái. Tới không giải thích được. Lại không cách nào kể lể. Nhâm Nhất nơi nào sẽ để cho nàng được như ý. Cơ trí lộn một cái. Bò dậy liền trốn đại trưởng lão sau lưng. Ngó giáo giác cả giận nói. Vị sư tỷ này. Ngươi mắng ta coi như xong rồi. Ngươi dựa vào cái gì muốn chặt ta. Muốn là không phải ta cho ngươi cho ăn giải độc đan dược. Bây giờ ngươi sớm liền tiến vào Diêm La Điện, còn có thể sinh long hoạt hổ đánh người sao? Không biết cảm kích coi như xong rồi, lại còn ân đền oán trả. Như ngươi vậy, sau này còn ai dám cùng ngươi làm bạn? Tịch Mặc giống như một tàn bạo dã báo tử như thế. Lớn tiếng nổi giận đến, phi, nói dễ nghe, ta trúng độc là bái ai ban tặng? Ngươi cứu ta đó là phải làm bổn phận. Chuyện đương nhiên. Khác không biết xấu hổ tự rát vàng lên mặt mình. Ngươi không xứng. Tịch Phương Bình một cái hất ra Tịch Mặc tay. Hận Thiết Bất Thành Cương nói. Người đứa nhỏ này, nói chuyện cho ta nhỏ tiếng một chút. Người muốn hù chết ai? Hắn mới vừa rồi nửa đường nơi quản lý tình thời điểm. Có tốt lắm chuyện đệ tử chạy tới cùng hắn thêm dầu thêm mỡ nói một nhóm. Mũi dùi toàn bộ chỉ hướng phía sau hắn người đàn ông này. Rất nhiều khích bác chi ngại. Tịch Phương Bình nhìn là một cái từ thiện lão đầu. Thực ra nội tâm nhất là Đào Mạnh. Nhận đúng chuyện, tám con nghiêu cũng phóng không trở về. Mới vừa mới tiến vào lúc, người bình thường thấy một người nam nhân đứng ở giường, một bên, còn bắt nói ra một cô gái chân. Ít nhiều gì cũng sẽ hướng lệch ra nghĩ. Có kia tánh tình nóng nảy, thậm chí sẽ tại chỗ liền mang người giết. Nhưng là đại trưởng lão Tịch Phương Bình sẽ không. Hắn hiểu rất rõ cháu gái của mình rồi. Tính cách so với kia ngựa hoang còn khó hơn thuần. Này Thái Nhất Tông bên trong, có thể đánh thắng nàng sẽ không mấy cái. Ai có thể khi dễ được nàng? Nàng không khi dễ người. Hắn liền muốn đốt hương rồi. Cùng với nói có người dám đối với nàng động mạnh, hắn khác có thể tin tưởng là nàng muốn đối với người khác dùng sức mạnh. Không thể không nói, đây thật là một rất dễ thương lão đầu. Nhâm Nhất bây giờ nếu có thể biết được hắn ý tưởng chân thật, phỏng chừng mũi cũng sẽ cười lệch ra. So với ai bị thương ai, bây giờ Tịch Phương Bình quan tâm hơn là trên người Tịch Mặc độc thế nào. Mặc Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Ta là không phải dặn đi dặn lại. Cái kia Bích Ngọc Lưu Tâm quyền trượng chỉ có thể làm cuối cùng phòng thân thủ đoạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không có thể tùy ý sử dụng. Người thế nào không nghe khuyên bảo đây? Tịch Mặc có chút xem thường bĩu môi một cái. Ai yêu, này là không phải không sao chứ? Không có gì tốt lãi nhải. Người tránh ra, chờ ta thu thập xong này tiện nam nhân lại nói. Nàng vung tay vung chân, nhưng là một chút không buông tha Nhâm Nhất ý tứ. Tịch Phương Bình đưa tay ra cản trở nàng đường đi. Mặc Nhi, A Gia lời nói có phải hay không là không hữu hiệu? Nói không thể, chính là không thể. Ngươi xem một chút bây giờ ngươi cái này quần áo xốc xếch dáng vẻ. Không đi thu thập, còn đợi xấu hổ mất mặt sao? Không thể không nói, hiểu rõ nhất ngươi nhân. Vĩnh viễn là ngươi thân cận nhất nhân. Tịch Phương Bình một cái tám lượng đẩy ngàn cân. Rất nhanh thì rời đi Tịch Mặc sự chú ý. Nàng xem nhìn chính mình hõm vai nơi. Quần áo đã sớm bị cây kéo kéo nát xuống. Vốn là lục sắc vết thương đã khôi phục nguyên lai dáng vẻ. Một mảng lớn tuyết bạch da thịt sáng loáng lộ ra ngoài. Lại là tùy tiện giống như một dã báo tử. Nàng đúng là vẫn còn cái nữ tử. Này trong xương khắc ngượng ngùng gen ngẩng đầu. Để cho nàng hung hãn quả rồi Nhâm Nhất liếc mắt. Cút cho ta, lại cho ta xem đến ta. Liền đem ngươi con ngươi đào hết. Nhâm Nhất bực bội, cũng hung tợn đáp lại. À, ta là gặp vận may, mới có thể bị ngươi thấy. Ngươi yên tâm, có ngươi qua lại địa phương. Ta sẽ tự nhượng bộ lui binh, tránh cho lại bị nhân không giải thích được đánh chết. Xoay người, đối Tịch Phương Bình ôm quyền hành lễ. Đa tạ trưởng lão bảo trí. Cáo từ, Nhâm Nhất cũng không quay đầu lại đi. Tịch Mặc tức giận dậm chân, lòng bàn tay dương lên. Nhưng là muốn đi kia đánh lén cử chỉ. Tịch Phương Bình ống tay áo vung lên, đem trong tay nàng đồ vật đánh rụng. Mặc Nhi, ngươi, ai, ngươi chừng nào thì mới có thể dài lớn a? Tịch Phương Bình có chút nhức đầu xoa xoa chính mình huyệt thái dương. A gia, ngươi luôn là giúp người khác không giúp ta. Ta còn có phải hay không là ngươi trích thân tôn nữ rồi hả? Tịch Mặc buồn rầu nhảy ra một nhóm quần áo của hoán tẩy. Cũng không quay đầu lại đi vào trong nội thất mặt lau mặt chải tóc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.